Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 13, hiện tại cũng chỉ còn lại có ngươi. Bắc ghi 3/5. Bù quả thực giao phó ta siêu cấp học tập năng lực quả nhiên cường đại, liền tốc độ có thể so với hải quân lục thước một trong thế cái muôi. Cư nhiên cũng chỉ là xem một lần liền học xong. Ta và nghĩ đến vừa rồi chỉ là nhìn một lần không tiếng động bước, đã đem Kuro hai đại tuyệt kỹ tẫn số học xé, thậm chí ở cái muỗng vận dụng lên còn vượt qua Kuro bản thân. Hắn đối với siêu cấp học tập năng lực liền không nói ra được thỏa mãn. Xem ra vĩ đại tuyến đường an toàn phải nhanh một chút đi một chuyến. Cái kia mảnh nhỏ đại hải mới là siêu cấp học tập, cùng với còn lại năng lực chân chính hiển lộ tài năng địa phương. Nghĩ đến mắt ưng một kiếm kia cây em chảm kích, dâu trắng cái kia phá nát đảo nhỏ Busosoku Haki, gặp cái kia vô kiên bất tồi thể kỹ năng ta và đối với vĩ đại tuyến đường an toàn liền sinh ra, trước nay chưa có chờ mong, nảy sinh tiến nhập vĩ đại tuyến đường an toàn, kiến thức Na Ba Lan vĩ đại huyền bí hải vực cùng cái kia không thể địch nổi lực lượng cường đại ý. Niệm trong đầu phía sau, hắn lập tức lắc mình ly khai Hắc Miêu đoàn hải tặc đội thuyền. Có thể lên đi quét tước chiến trường. Ta và bờ bên kia bên vài cái hải quân nói một tiếng phía sau, liền hướng phía bắc ghi đoàn hải tặc vị trí hiện thời nhanh chóng chạy đi. Không phải nói 5 phút đồng hồ sao? Nhưng hắn từ leo lên Hắc Miêu đoàn hải tặc thuyền về đến tới mới chỉ có qua không đầy 3 phút thời gian a. Nhìn Tava rời đi bóng lưng biến mất ở trong tầm mắt trong, bên bờ vài cái hải quân đầu tiên là một hồi hai mặt nhìn nhau, sau đó lấy dũng khí chống đỡ thuyền nhỏ vạch về phía Hắc Miêu đoàn hải tặc đội thuyền. Hít kha zz hí zz, làm bọn họ leo lên thuyền hải tặc thời điểm, nhất thời bị trước mắt như tu la địa ngục một dạng huyết tinh thảm cảnh cả kinh tê cả da đầu. Ục ục tương đương, Buster, Hắc Miêu đoàn hải tặc tình hình chiến đấu như thế nào? Tava có phải hay không vẫn còn ở cùng bọn họ tiến hành chiến đấu kịch liệt? Ở nơi này vài cái hải quân cái này trên thuyền hải tặc cái kia khắp nơi trên đất thi hài sợ đến sắc mặt trắng bệch, tâm thần ngẩn ngơ thời điểm, một đạo tiếng điện thoại bỗng nhiên vang lên, đem mấy người bọn họ trong nháy mắt thức dậy. Báo cáo mông mông đờ thượng tá, chúng ta cuộc chiến bên này đã kết thúc. Ta và tiên sinh một thân một mình lên thuyền, chỉ dùng không đến 3 phút đã đem Hắc Miêu đoàn hải tặc đổ lục không còn. Cầm trong tay đen đen Musi hải quân dụng thanh âm run rẩy đem trước mắt chiến quả hồi báo cho mông đờ, trầm mặc vắng vẻ ở hải quân sĩ binh hồi báo Hắc Miêu đoàn hải tặc chiến quả phía sau. Mông đờ bên kia liền tập thể trầm mặc, lâm vào yên tĩnh như chết. Ta biết rồi, người nhanh chóng quét tước chiến trường, đem thuyền hải tặc lái đi. Tận lực không nên kinh động mafia cùng Bắc ghi đoàn hải tặc nhân. Ước chừng an tĩnh 3 phút, mông đờ cái kia hơi lộ ra khổ sở thanh âm mới vừa rồi vang lên lần nữa. Là, thượng tá, Hắc Miêu trên thuyền hải tặc hải quân sĩ binh nghe vậy, lập tức khống chế thuyền hải tặc, lặng lẽ rời đi bên bờ biển. Joris, ngươi đều nghe được sao? Ngồi ngay ngắn ở một con thuyền hải quân trên thuyền, mật thiết giám thị Cross đảo phụ cận hải vực, mông đờ quay đầu nhìn về phía bên cạnh Joris, vị này gọi ta và thợ săn tiền thưởng, thực lực của hắn rõ ràng đã vượt ra khỏi dự đoán của chúng ta. Không phải không chỉ là vượt ra khỏi dự đoán của chúng ta, thực lực của hắn đã cường đại đến một người là được chế phách Đông Hải. Ta muốn cũng chỉ có vĩ đại tuyến đường an toàn những cái này đại hải tặc, cùng với tổng bộ hải quân cấp tướng cao thủ mới vừa rồi cụ bị thực lực như vậy. Joris phản ứng cũng không so với mông đờ tốt bao nhiêu. Khi biết ta và một người không đầy 3 phút tiêu diệt Hắc Miêu đoàn hải tặc phía sau, trên mặt hắn hoảng sợ vẫn không có tiêu thất quá. Joris, ngươi nói ta và Tava hợp tác có phải làm sai hay không? Người như hắn, căn bản không phải ta có thể khống chế được. Mông Đờ hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên có điểm mờ mịt hỏi. Thượng tá, kỳ thực ngươi cũng không cần như vậy sầu lo. Từ tình huống trước mắt đến xem, Tava thực lực càng mạnh. Đối với ngươi, chúng ta, thậm chí đối với toàn bộ Cross đảo đều lại càng tốt. Ngươi đừng quên, hắn là thợ săn tiền thưởng, không phải hải tặc. Joris trầm ngâm một chút, mới, chỉ có, mở miệng nói, có lẽ là vậy. Mông Đờ suy tính một chút, sau đó đã nói, các loại, chờ, chuyện đêm nay sau khi kết thúc, đã đem Tava trên thực lực báo cáo bản bộ A. Là, thượng tá, Joris gật đầu. Hắn cũng có thể lý giải Mông Đờ sầu lo, dù sao thợ săn tiền thưởng mặc dù không là hải tặc, nhưng là không phải hải quân. Hôm nay Tava có thể vì thưởng Kim Thành vì săn bắn hải tặc thợ săn tiền thưởng. Khó bảo toàn ngày khác hắn sẽ không vì tiền tài ra hải trở thành hải tặc. Như loại này sức một mình là được chế phách một mảnh hải vực người xuất hiện tại Đông Hải chi địa. Hải quân tự nhiên là muốn sớm cho kịp lập hồ sơ. Đang ở Mông Đờ cùng Joris vì Tava thực lực cảm thấy sầu lo cùng bất an lúc. Tava đã leo lên Bắc Ghi đoàn hải tặc đội thuyền, đồng thời triển khai huyết tinh đồ lục. Suy kéo, a, Tava chậm rãi đem tay phải rút ra. Ngực trái bị đuổi một búng máu lỗ thủng Bắc Ghi đoàn hải tặc phó thuyền trưởng Mohadji. Lập tức ngã xuống hắn tọa kỵ, sư tử trên người, hiện tại cũng chỉ còn lại có ngươi. Bác Ghi, Tava rớt ra một khối khăn tay, lau sạch bàn tay tiên huyết phía sau, lãnh đạm ánh mắt liền rơi vào cách đó không xa Bác Ghi trên người. Chết tiệt tiểu quỷ, lại dám bị hủy bản đại gia khổ cực nhiều năm mới. Chỉ có, tạo dựng lên Bác Ghi đoàn hải tặc. Bác Ghi nhìn chung quanh một cái, nhìn ngày xưa ở trước mặt hắn, đối với hắn không ngừng thổi phồng thuyền viên, lúc này đều đã ngã vào vũng máu ở giữa, dù cho hắn lại như thế nào thiên tính lương bạc, lúc này cũng khó tránh khỏi sinh ra vài phần lửa giận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.